Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên tập số 9. Ở tập truyện trước thì hiện tại Cố Thanh Sơn đang cùng với cả Lãnh Tiên Tình đột phá cái vòng vây của đám quái vật và đi đến một cái không biết là cái truyền thống trận hay là cái gì đó. Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 9 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng nhớ like, chia sẻ, tương tác với video, giúp cho mình, ủng hộ cho bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 9 có nội dung là Kiếm Băng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đều là thuật bắn cung cấp tướng quân. Lãnh Thiên Tình giờ phút này có chút phát điên. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thánh nhân trời sinh sao? Nếu như không phải, làm sao có thể đồng thời nghiên cứu cả trận pháp, võ đạo, kiếm thuật lẫn cùng tên được tới cái mức độ như thế này? Lãnh Thiên Tình trong lòng phập phồng không ngừng. Trên thực tế, thời khắc này Cố Thanh Sơn chẳng khác nào là một đại kiếm tiền đè ép tu vi của mình đến luyện khí cảnh cùng với đám yêu ma chém giết. Dựa vào kinh nghiệm của hắn thì không cần phải nghĩ, trong nháy mắt thôi liền có thể tìm được phương pháp đối địch tốt nhất. Cố Thanh Sơn vẫn không nói một lời, thừa dịp Xích Diễm Quỷ còn chưa có kịp phục hồi tinh thần lại xông lên dồn hết sức vào bả vai Thiếp Sơn Hạo. Xích Diễm Quỷ bị đánh bay ra ngoài, rơi vào bên trong đám yêu ma ở cách đó khoảng mấy chục trượng. Những yêu ma kia khiếp sợ, tức giận chen nhau lên đánh với Xích Diễm Quỷ. Xích Diễm Quỷ choáng váng chuyển hướng bò dậy, trong lòng giận dữ đang muốn nổi điên, thế nhưng lại rơi vào giữa đống yêu ma không thoát thân được. Được rồi, chúng ta đi. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Lãnh Thiên Tình cảm thấy mình có chút chết lặng. Cố Thanh Sơn yên lặng kiểm tra linh lực, sau khi phát hiện ra đã thăng cấp đến luyện khí tầng 7, lượng linh lực chợt tăng. Sau trận đánh vừa rồi, linh lực vốn còn 9 phần cũng chỉ hạ xuống thành 5 phần. Vậy mà vẫn còn thừa 5 phần linh lực. Cố Thanh Sơn thủ cùng, tay nắm chặt trong hư không, thiên kỵ kiếm lập tức hiện lên, bị hắn nắm ở trong tay. Hắn dừng lại, dùng vài giây để mà điều chỉnh lại hơi thở. Yêu ma ở bốn phía xung quanh thấy trường kiếm trong tay của hắn, đồng loạt chậm lại, xuất hiện sự do dự ngắn ngủi. Bọn chúng gào thét, quan sát lẫn nhau, chờ đợi những yêu ma khác hạ thủ trước. Một màn này quả là cực kỳ hiếm thấy. Trong vài giây ngắn ngủi thôi, bảy yêu ma lặng lẽ lùi về phía sau, hoàn toàn không có một con nào phát động ra tấn công trước. Cố Thanh Sơn đứng cầm kiếm, ánh mắt lướt qua tầng tầng lớp lớp các con yêu ma, nhẹ giọng nói một câu. Lãnh Thiên Tình nghe lời của đối phương, nhưng cũng rất tự nhiên cho rằng là mình nghe lầm rồi. Bởi vì câu nói kia của Cố Thanh Sơn là chỉ là cái đám yêu ma mà thôi. Cố Thanh Sơn nghiêng người về phía trước, cầm kiếm đi như bay. Ở sau lưng hắn, Lãnh Thiên Tình bắt quyết thi pháp, đóng băng tất cả các con yêu ma đang tới từ phía sau. Mà những con yêu ma ở phía đối diện kia cũng nhào lên, trước từng đạo kiếm của Cố Thanh Sơn hóa thành máu thịt bay tán loạn. Hai người ở trong đám yêu ma tiếp tục đi về phía trước khoảng mấy chục mét. Lãnh Thiên Tình bỗng nhiên khàn giọng nói. Tôi chỉ có thể duy trì được nhiều nhất là khoảng 10 hơi thở nữa thôi. Cố Thanh Sơn nhanh chóng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vô số yêu ma lấy lại tinh thần, xông lên, dọc theo con đường mà hai người đang đi. Số lượng yêu ma xông lên nhiều như vậy, lại đều là thực lực trúc cơ kỳ, kim đan sơ kỳ. Một lần pháp thuật của Lãnh Thiên Tình đánh không chết được, càng không thể nào đánh hết được, tốc độ làm phép cũng là không có theo kịp. Không được, tiếp tục như vậy nữa, Lãnh Thiên Tình nhất định là sẽ chết. Y mà chết thì một mình càng không thể nào đến được chỗ an toàn kia. Có bùa không? Cố Thanh Sơn nghĩ nhanh, đột nhiên hỏi. Có, thế nhưng mà dùng một ít rồi, cũng không còn nhiều đâu. Lãnh Thiên Tình nói. Đổi lại người ở phía trước, tiết kiệm linh lực, dùng bùa mà đánh. Chỉ cần mở ra một con đường để đi thôi, không cần phải để ý đến sống chết của lũ yêu ma. Cố Thanh Sơn nói. Người đi sao? Lãnh Thiên Tình hỏi. để ta. Được, Lãnh Thiên Tình nhìn hắn. Tình thế nguy cấp như vậy, nếu như không đến được đích, như vậy thì người đi sau nhất định là sẽ chết trước. Hành động này của Cố Thanh Sơn khiến cho y nhìn với cả mắt khác xưa. Giờ khắc này, y mới thật sự coi Cố Thanh Sơn là chiến hữu. Chuẩn bị. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa đưa tay cởi giáp. Các nút thắt ở trên bộ giáp lập tức liền lỏng ra. Cố Thanh Sơn nâng tay lên, ném mạnh giáp về phía sau bầy yêu ma kia. Những con yêu ma này vô cùng khao khát máu thịt, bị thuật pháp của Lãnh Thiên Tinh oanh tạc cũng không có lùi lại nửa bước, ngược lại còn càng ngày thì càng tiến đến gần hơn. Thế nhưng cái giáp dính chất nhờn hôi thối vừa mới bay tới này, chỉ một thoáng thôi, các con yêu ma rồi rít che mũi chạy tứ tán. Thật sự là quá thối. Ngay cả đại công tử Lãnh Thiên Tinh cũng liều mạng dùng linh lực để mà che mũi với lỗ chân lông lại, mới có thể miễn cưỡng không có bị hôn mê bất tỉnh. Đổi vị trí. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, hai người nhanh chóng đổi vị trí. Lãnh Thiên Tinh mò một đống bùa ra, ném từng tờ một ra ngoài, đánh bay những con yêu ma còn chưa có kịp tụ tập lại. Cái này không cần phải làm phép, chỉ cần dùng cực ít linh lực là được. Tần suất công kích cũng rất nhanh, khi điểm duy nhất chính là đốt tiền. Tuy nhiên, thứ bản Lãnh Thiên Tinh không thiếu nhất chính là tiền. Toàn bộ đội ngũ đều chết hết, chỉ còn lại hai người. Tình thế nguy cấp, y dứt khoát lấy ra dùng hết tất cả các loại bùa chú. Thừa dịp yêu ma lùi về phía sau, hai người chẳng những đổi vị trí, còn nhanh chóng đi lên khoảng mấy chục mét. Không nghĩ tới là cái mùi hôi thối còn có hữu dụng đến như vậy. Lãnh Thiên Tình suy nghĩ nói, nếu như lúc ấy y chịu thỏa hiệp, trên người cũng thỏa thể dịch hôi thối của phệ hủ ma. Người đang cảm thấy hối hận sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ấy, không không, tuyệt đối là không. Da mặt của Lãnh Thiên Tình trắng nhợt. Hai người nhanh chóng lao vút đi. Khoảng cách dần dần được kéo ra. Mùi phát ra trên chiếc áo giáp kia đã dần dần không còn người thấy được nữa. Rất nhanh, các yêu ma lại điên cuồng đuổi theo. Khai Sơn. Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng thật lớn, hai tay cầm kiếm, khí thế cả người chợt trầm xuống. Một kiếm bổ ra. Lũ yêu ma bị mũi kiếm đâm phải, tất cả đều biến thành mấy khúc, rồi bị sức mạnh cường thế ấy đẩy mạnh lung tung ra đằng sau. Các yêu ma đi theo dọc đường phía sau thì rối rít đánh bay những thi thể đang bay loạn. Khai Sơn kiếm quyết có khí thế rất nặng, mỗi một kiếm đánh ra đều sẽ mang theo ngàn vạn lực xung kích. Đối thủ nhất thời không thể nào không có cảnh giác thì sẽ ăn thua thiệt. Nhưng mà động tác của Khai Sơn kiếm quyết lại chậm chạp, người ta né tránh vô cùng dễ. Kiếm tù bình thường không dùng nổi những kiếm quyết đầy sơ hở thế này, chỉ có kiếm tù ngu xuẩn cùng với kiếm tù cao minh nhất thì mới dám dùng bộ kiếm quyết này. Chỉ thấy trường kiếm thề lương cào thét, mỗi một đòn đánh đều mang theo xương trắng, liên tiếp không ngừng mà đánh bay những con yêu ma kia ra ngoài. Thật sự là một kiếm đánh bay cả một mạng, mỗi một kiếm đều giúp hóa giải tình thế nguy cấp. Hai người giống như là những con thuyền độc mộc phiêu diêu ở bên trong mưa gió, kiên trì dưới gió táp mưa cào, mỗi lần đều thiếu chút nữa thì bị yêu ma nuốt chừng. Cố Thanh Sơn dứt khoát không để ý đến chiêu thức nữa, mà triệt để tung Khai Sơn kiếm quyết ra khô khoáng. Dưới tình hình như bây giờ, yêu ma đông như núi như biển xông tới, căn bản không cần cân nhắc xem có trúng mục tiêu hay không, mà chỉ tùy tay vung lên là có thể đánh một mạng lớn. Uy lực của Khai Sơn kiếm quyết được Cố Thanh Sơn phát huy đến lớn nhất. Mau xông lên cùng với ta. Lãnh Thiên Tình quát lên. Đến đây. Cố Thanh Sơn lại ra thêm một kiếm, không hề hiếu chiến chút nào, lắc mình liền lui lại. Giờ khắc này, hai người vừa ngăn cản đám yêu ma đang ồ ạt xông tới, vừa điều chỉnh nhịp bước cùng phương hướng, nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng số lượng yêu ma quả thật là quá nhiều, vô số yêu ma đều cùng xuất thủ. Cố Thanh Sơn là người đi sau cùng, sẽ có lúc không thể nào phòng bị. Rất nhanh, Cố Thanh Sơn giống như Ngũ Tiến, Mã Lục, cả người đã là đẫm máu. Hắn yên lặng nhẫn nhịn, tiếp tục vung kiếm. Khai sơn! Hắn quát khẽ, kiếm thế như núi hướng về phía yêu ma. Đây là thời khắc sinh tử, tuyệt đối không thể nào lùi bước. Tuy có rất nhiều yêu ma xông lên đánh Cố Thanh Sơn, thế nhưng hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Chỉ khi nào có yêu ma tập kích chí mạng thì hắn mới ra tay chống lại thôi. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, chỉ chớp mắt hai người lại xông được một khoảng cách khá xa. Đích đến rốt cuộc thì đã gần ngay trước mặt. Trên người của Cố Thanh Sơn không còn một chỗ nào nguyên vẹn, không ít chỗ máu thịt đều bị yêu ma tóm được mà cắn vào, vết thương chảy máu ồ ạt. Vết thương như vậy càng ngày càng nhiều, không khác gì lăng trì. Thế nhưng mà mặt mũi Cố Thanh Sơn thì vẫn âm trầm bình tĩnh lạ thường. Thanh trường kiếm bay lượn không nghỉ, dường như không có bị ảnh hưởng chút nào. Lúc Lãnh Thiên Tình phóng thần niệm quét qua hắn, trong lòng chấn động không ngừng. Sau năm hơi thở, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói, có còn xa lắm không? Ở khoảng 30 mét cuối cùng, ta đã nhìn thấy sơn động. Lãnh Thiên Tình cũng gấp gáp nói, được. Thứ Cố Thanh Sơn chờ chính là thời khắc này. Hắn ném người sang một bên, hai tay cầm kiếm, lấy mũi kiếm chỉ vào biển yêu ma ở phía trước, thập giọng khẽ rền lên một tiếng, bí kiếm. Chỉ một thoáng, linh lực từ đan điền dâng trào ra, dọc theo hai cánh tay tưới vào trường kiếm, làm cho nó phát ra những tiếng vò vè. Cố Thanh Sơn tính toán chính xác linh lực của mình, vẫn luôn luôn duy trì linh lực của mình cho tới giờ khắc này. Linh lực của hắn khó khăn lắm thì mới đủ thi triển ra đạo bí kiếm này. Lãnh Thiên Tình nhìn, con người chợt có thắt lại. Dựa vào nhãn lực của y, đương nhiên là có thể nhận ra được sự lợi hại của cái thứ kiếm thuật này. Thế nhưng đây là kiếm thuật gì? Sao từ trước đến giờ mình chưa có từng thấy? Lãnh Thiên Tình lần mò trong trí nhớ, thế kiếm này khác với tất cả mọi kiếm pháp trong trí nhớ của hắn. Chẳng lẽ thật sự là kiếm pháp bí truyền sao? Thần thông của kiếm tu không phải ai cũng có thể nắm giữ. Lãnh Thiên Tình trong lòng rung động, cố nhịn muốn quay người lại nhìn, chỉ dùng thần niệm gắt gao để ý tới đối phương. Trong nháy mắt đó, khí thế trên người của Cố Thanh Sơn đã đạt đến điểm cao nhất. Thiên kỵ kiếm phát ra tiếng vò ve mãnh liệt, lại bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Sát ý mãnh liệt lượn lờ trên trường kiếm, khiến cho người ta sinh ra lòng sợ hãi. Không sai, là bí kiếm. Hắn vậy mà lại biết bí kiếm. Lãnh Thiên Tình âm thầm hô lên, một chút kiêu ngạo trong lòng y cuối cùng thì cũng tiêu tán trước thanh kiếm này. Cố Thanh Sơn đối mặt với yêu ma tuôn ra như nước thủy triều. Yêu ma rớt lại ở phía sau, không có đợi được, đạp lên yêu ma ở phía trước để mà nhào tới. Yêu ma chất đống lại thành tầng tầng lớp lớp, tạo thành một bức tường khổng lồ, trực tiếp đè lên cả hai người. Đoạn thủy lưu. Cố Thanh Sơn quát lớn một tiếng, trường kiếm đâm thẳng về phía trước. Nếu có thể khiến cho thời gian quay chậm lại tại thời khắc này, thì sẽ phát hiện ra ánh sáng trên lưỡi kiếm ngừng tụ lại thành từng khối. Chỉ trong nháy mắt, vô vàn ánh sáng đếm không xuể ấy giống như một cơn hồng thủy đánh tan đập nước, dâng trào ra ngoài. Mà thần kiếm chịu đựng tất cả những thứ này đang chậm rãi xuất hiện những vết nứt. Vô số vết nứt ngoằn nghèo tăng lên, dần dần phủ đầy toàn bộ thần kiếm. Trong nháy mắt, trường kiếm tan vỡ. Thiên địa yên tĩnh. Đột nhiên, tiếng trống trận rền phàng giống như là người khổng lồ thời hồng hoang thượng cổ. Tùng tùng. Ánh sáng chói mắt vỡ tan ra từ mũi kiếm của thiên kỵ kiếm bắn thẳng về phía trước, phát ra những tiếng ầm vang đinh tai nhức óc. Yêu ma tụ tập thành bức tường lớn giống như là bị một ngọn lửa cháy mạnh nổ tung, hóa thành bụi mà tàn ra khắp bốn phía, nhanh chóng vỡ vụn, ngã về phía sau, tiêu tán theo gió. Yêu ma vốn là đầy rẫy khắp nơi, mà nay chẳng có sót lại một bóng, lộ ra mặt đất hoang vu như sa mạc. Trên đất tràn lan những tay chân bị cắt cụt, trong không khí thì tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Các yêu ma ở phía đằng xa dừng chân không có tiến lên, trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ, chỉ nơm nớp đứng ở bên cạnh hố sâu tạo ra do anh kiếm, không có dám bước lên phía trước một chút nào. Một kiếm vừa rồi đủ để chặt đất chém sông, đủ để chặt đôi dòng nước đang chảy xiết. Uy lực như vậy quả chính là đoạn thủy lưu. Bụp, một tiếng vang nhỏ, rốt cuộc thì thiên kỵ kiếm cũng là không chống lại được uy lực của bí kiếm mà vỡ tan thành từng mảnh vụn bay đi tứ tán. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn là chuôi kiếm ở trong tay của Cố Thanh Sơn. Hắn khẽ cắn răng, trong lòng mất mát không cùng, khôn cùng. Vất vả lắm thì mới lấy được một thanh kiếm, kết quả vì thi triển bí kiếm mà ngay lập tức cũng liền bị hủy diệt. Hắn bất đắc dĩ vứt bỏ chuôi kiếm, nhanh chóng rút về chỗ Lãnh Thiên Tình. Thiếp Sơn Hạo. Cố Thanh Sơn xông lên, thay cho Lãnh Thiên Tình chặn lại sự cắn xé của một con quỷ đói, bẻ gãy cổ của nó. Chúng ta xông lên, hắn lớn tiếng quát lên. Lãnh Thiên Tình cũng biết rằng tình hình đã đến giây phút cuối cùng, cố nén sự rung động trong lòng, cầm tất cả đống bùa trong tay kích phát, ném ra ngoài giống như là không cần tiền. Hai người đạp chân bay đi rất nhanh, cũng không mong sẽ giết hết đám yêu ma lao đến, chỉ cần đánh lui bọn chúng rồi vượt qua là được. 20 mét, 10 mét, 5 mét, xông tới. Hai người phi thân vào trong hang động. Cố Thanh Sơn đứng lên đá một con xích kim quỷ ra khỏi hang. Xích kim quỷ còn đang ở giữa không trung, Cố Thanh Sơn đã nhét viên đan dược xích hạc cuối cùng vào trong miệng, lấy địa bát quái từ sau lưng ra. Phong, mộc, quang, ám, thủy, vạn vật huyễn sinh, huyễn diệt trận. Huyễn trận hoàn thành. Phong hỏa lôi thủy, thiên địa tụ linh. Tụ linh trận đã hoàn thành. Đại địa trừ linh, thủy, mộc, kim linh, mê vụ. Mê trận đã hoàn thành. Thái thượng trừ tà, yêu quỷ yểm trận. Yểm trận đã hoàn thành. Giờ phút này, những trận pháp phòng ngự có thể sử dụng trên địa bát quái của Công Tôn Chí đưa cho thì đều bị Cố Thanh Sơn khởi động sạch. Xích kim quỷ bị đá ra khỏi động, lăn hai vòng trên đất rồi đứng lên. Nó trong lòng chứa đầy lửa giận, xoay đầu chu lên một tiếng, lại phát hiện ra trong hang động sau lưng không có gì. Giữa hang động có một màn sương mù lờ mờ bay lên, giống như có một loại hơi thở như ẩn như hiện, khiến cho nó cảm thấy chán ghét. Ngay sau đó, hang động dần dần lại biến mất. Dựa vào cái đầu của xích kim quỷ, vốn là không thể nào biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy chỗ này khiến cho nó chán ghét. Nó vô cùng căm phẫn lầu bầu mấy tiếng, vùng vẫy cái đuôi, lắc lư rời đi. Ngay sau đó, phía sau liền xông đến 100.000 con yêu ma, nhưng có tìm cách nào cũng là không thể nào phát hiện ra con mồi. Kỳ lạ, hai con mồi kia đâu rồi? Là bị đứa nào ăn vụng sao? Đám yêu ma lại quan sát nhau, thế nhưng cũng không có phát hiện ra kẻ nào mang theo mùi thịt trong miệng. Chúng lại xông vào đánh nhau, chút lửa giận trong lòng. Một lát sau, đám yêu ma mới không có cảm lòng mà rời đi. Bọn chúng miễn cưỡng rời xa hang động. Cố Thanh Sơn làm xong mọi việc, buông địa bát quái xuống, ngã ngồi trên đất, há miệng thở dốc, lớn tiếng mà nói: linh lực của ta có hạn thôi, trận pháp này không giữ được bao lâu, mau khởi động trận pháp lớn hơn. Liều mạng cả đường để mở đường máu, vừa dùng bí kiếm vừa bố trí liên tục mấy trận pháp, Cố Thanh Sơn đã lâm vào trong tình cảnh sức cùng lực kiệt, hình như hai cánh tay của hắn đã không còn nâng lên được. May mà vẫn còn một viên xích hạt chứa linh lực, cuối cùng thì cũng đang chậm rãi phát huy tác dụng trong ngực. Thấy bộ dáng của Cố Thanh Sơn mệt muốn chết, Lãnh Thiên Tình chủ động đứng dậy đi vào sâu bên trong hang động. Trên vách đá sâu ở bên trong hang có khắc vài trận pháp cao minh. Trận pháp này chuyên dùng để ngăn cản yêu ma dòm ngó. Trên đất còn một trận pháp khác, đó là truyền thống trận cự ly xa. Hai trận pháp này đều thể hiện trình độ lập trận cao nhất của nhân tộc. Lãnh Thiên Tình phi thân nhảy tới, lấy ra vài viên linh thạch trung phẩm đặt vào chỗ lõm ở bên trong trận pháp. Trận pháp che giấu khổng lồ từ từ hoạt động. Lãnh Thiên Tình lại nhìn sang truyền thống trận cự ly xa, bỗng nhiên biến sắc, hốt hoảng mà nói: sao, sao lại thế này? Cố Thanh Sơn nghe thấy tiếng động bỗng nhiên căng thẳng trong lòng. Lúc này còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Dù hắn có bản lĩnh thông thiên thì cũng không có linh lực để mà thi triển tiếp. Hắn cố gắng đứng người lên, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Lãnh Thiên Tình chán nản nói, truyền tống trận cự ly xa này không có hoàn chỉnh, chúng ta vẫn là không thể nào trở về được. Giờ phút này Lãnh Thiên Tình thật sự là mất hết ý chí. Trải qua bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, mọi người chết gần hết thì mới đến được đây, kết quả hy vọng lại biến thành tuyệt vọng. Cố Thành Sơn trầm tư một lát, lấy một quả cầu sắt từ bên trong lòng ra rồi nói, có phải là cần cái thứ này không? Hai mắt của Lãnh Thiên Tình sáng ngời. Bí ấn phủ văn đặc biệt, thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Bí ấn phủ văn đặc biệt sao? Cố Thành Sơn lặp lại một câu. Từ từ, hắn khẽ ngừng đầu lên nhìn về phía Lãnh Thiên Tình. Người nói đây là cái gì? Là một phần trận pháp của Công Tôn tướng quân. Lãnh Thiên Tình vẫn đắm chìm trong niềm vui như trước. Có cái thứ này, có thể hoàn thành truyền tống trận cự ly xa rồi. Chúng ta có thể trở về từ đây. Chẳng lẽ không phải là tín vật? Không phải là tín vật gọi viện binh sao? Cố Thanh Sơn nắm lấy vạt áo của Lãnh Thiên Tình, lớn tiếng quát hỏi. Tín vật sao? Sao cái này lại là tín vật được? Lãnh Thiên Tình thấy lạ, liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn buông tay, lùi về sau một bước, ngã ngồi trên đất. Vẻ mặt của hắn xám như tro, cả trái tim dần chìm xuống đáy cốc. Thì ra ngay từ đầu thì Công Tôn Chí kia đã muốn liều chết. Ông ta giao thứ này cho mình, chẳng qua là muốn chạy thoát thân. Cố Thanh Sơn đấm một cái lên vách đá, cho đến khi đá vụn bị đánh bay tứ tung. Một mình chạy thoát trở về thì có ích gì chứ? Chết tiệt, sao lại không có nghĩ ra sớm? Thân phận của hắn chỉ là một tên lính tiền phong, vốn không có cách nào truyền tin tức lên phía trên. Ở cái thế giới này, không có tu vi, không có thân phận, người ta sẽ không có tin lời mà người nói. Hơn nữa, đừng nói là trầm lãnh đạo nhân tộc còn có nội gián của yêu ma. Có khi, bản thân chỉ vừa tiếp cận thì đã bị nội gián đổ cho cái tội trực tiếp chém đầu. Đi tìm thánh nhân sao? Không, điều này càng là không thể nào có thể thực hiện được. Ngay cả Công Tôn Chí và Linh Nguyệt Thiền cao cường như vậy cũng phải mất tới 300 năm tu luyện ở bên trong tông môn thì mới có thể đổi lấy được một tấm bùa truyền tin của thánh nhân. Cố Thành Sơn so sánh với Công Tôn Chí giống như khác biệt một trời một vực vậy. Đừng nói là gặp thánh nhân, muốn có được một tấm bùa truyền tin của thánh nhân cũng là không thể. Rốt cuộc thì nên làm thế nào đây? Còn tầm khoảng nửa ngày nữa thôi, Công Tôn Chí sẽ chết. Người làm sao vậy? Lãnh Thiên Tình thấy sắc mặt của hắn không tốt, không nhịn được mà hỏi. Trước tiên, người đừng có nói gì cả. Cố Thành Sơn vỗ vỗ gò má, bắt buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại. Làm thế nào thì mới có thể cứu được Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền đây? Hắn suy nghĩ từng chút một, tìm tông môn của bọn họ. Nhất định không được, có nội gián trong lãnh địa lãnh đạo của nhân tộc. Chắc chắn sẽ giám sát chặt chẽ hai tông môn lớn này. Công Tôn tướng quân nói thế nào với ngươi? Cố Thành Sơn hỏi. Lãnh Thiên Tình thấy hắn hỏi nghiêm túc, cũng trầm mặc cẩn thận mà đáp. Nói là nếu như ngộ nhỡ ngày ấy không về, chúng ta đều phải trở về thế giới của mình, mai danh ẩn tích, trốn đi, chờ đến khi ngày ấy vạch trần nội gián thì hãy xuất hiện. Cố Thành Sơn cảm động thở dài. Đáng thương. Thì ra Lãnh Thiên Tình còn mong mỏi chờ sau khi Công Tôn tướng quân và trần nội gián sẽ trở về. Tình hình trước mắt, dù tránh khỏi sự giám sát của nội gián, bản thân vội vã đi tìm tông môn, nhất định là người trong tông môn sẽ nghi ngờ. Để kiểm chứng có phải mất, còn phải mất rất nhiều công sức, không có kịp thời gian. Hơn nữa, dù kịp, nhất định là hai đại tông môn cũng không chắc sẽ cứu được bọn họ. Thực lực mà yêu ma phô bày ra vô cùng đáng sợ, lúc này đã phải dốc toàn bộ sức lực. Nói vậy chỉ không có lâu nữa, ngũ đại ma tướng sẽ xuất hiện, vô diện cự nhân ngũ đại ma tướng. Ngay sau đó, quân đoàn của hành thổ ba nhân cũng sẽ trở lại tiền tuyến. Quân đoàn hành thổ ba nhân có thể khắc chế trận pháp, đến lúc đó Cộng Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền sẽ càng thêm nguy hiểm hơn. Với đội quân này, thật sự khiến cho người khác phải nảy sinh tuyệt vọng. Có còn cách nào khác hay không? Cố Thành Sơn cắn chặt hàm răng, một ý nghĩ nhanh chóng thoáng qua trong lòng. Một lúc lâu sau, hắn nhắm hai mắt lại, hít thở thật sâu. Tam Thánh, trừ khi Tam Thánh ra tay thì mới có thể cứu được bọn họ. Suy nghĩ qua một vòng, lại quay trở về điểm xuất phát. Tam Thánh là người có lực chiến đấu cao nhất bên trong nhân tộc. Ngày thường, rất nhiều trưởng giáo các tông môn lớn đều cầu kiến, cũng không phải chắc có thể gặp được. Càng không cần phải nói đến Cố Thành Sơn chỉ là một khá tiểu bình, không có tiếng tăm gì ở tiền tuyến. Cố Thành Sơn lắc đầu, gần như đã lâm vào tuyệt vọng. Danh hiệu Tam Thánh giống như là tên gọi đứng đầu vậy, cũng không phải là trò đùa. Thế giới này được phân chia dựa theo thực lực, cuối cùng có thể nhận được một danh hiệu rất nổi tiếng. Người chơi thua kém hơn tu sĩ ở thế giới tu hành. Tu sĩ thì lại không có bằng yêu ma. Còn người nhận được các sức mạnh tự nhiên thông qua các điểm kinh nghiệm, chưa từng có người nào đạt tới cảnh giới phong thánh. Mà phần đông yêu ma, tuy rằng thực lực không có bằng tam thánh, nhưng đối đầu với đám yêu ma cảnh giới phong thánh ùa đến, thì tam thánh cũng chỉ có thể rút lui. Nhìn chung, khi mà tận thế được khoảng 10 năm, con người dần dần bị tuyệt chủng hoàn toàn. Tuy Cố Thành Sơn là một đại kiếm tiền, cũng từng kết liễu được mấy trăm vạn sinh mệnh yêu ma, thế nhưng hắn cũng biết rõ yêu ma vô cùng đáng sợ. Cũng biết thực lực của thánh nhân là mạnh mẽ thế nào. Nếu như không nói số lượng, chỉ nói cá nhân thôi, hầu như không có yêu ma nào có đủ bản lĩnh đánh bại được tam thánh. Mà có thể gặp được tam thánh thì thế nào? Làm sao mới có thể thuyết phục được thánh nhân tin vào lời nói của hắn? Nếu có thời gian từ tốn vạch ra kế hoạch, Cố Thành Sơn tin chắc bản thân của mình có thể làm được. Nhưng mà trước mắt thời gian vô cùng gấp, nửa ngày sau thì Cộng Tôn Chí sẽ chết. Cố Thành Sơn hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần, bắt buộc bản thân của mình phải bình tĩnh mà suy nghĩ. Huyền Nguyên Thiên Tôn, Bì Ngưỡng Đại Sư, Bách Hoa Tiên Tử, ba vị thánh nhân, người nào cũng vang danh thiên hạ. Những sự tích truyền kỳ, dù ít dù nhiều, đều được ca tụng lâu dài. Bên trong những sự tích đó, có thể sử dụng cái nào đây? Huyền Nguyên Thiên Tôn vốn thích phiêu bạt giang hồ, tình hình trước mắt không thể nào tìm thấy tung tích của ông ta. Dù Cố Thành Sơn có bất chấp thủ đoạn, tìm không được người thì cũng như không. Loại trừ Huyền Nguyên Thiên Tôn. Bì Ngưỡng Đại Sư thì ở Đại Bắc Sơn Linh Diệp Tự. Ngày thường tham thiền ngộ đạo, vốn không thích gặp khách. Chỉ có đầu xuân hàng năm, Bì Ngưỡng Đại Sư mới có thể mở đàn kiến giải, phổ độ chúng sinh trong thiên hạ. Nếu như muốn gặp Bì Ngưỡng Đại Sư vào lúc khác cũng không phải là không thể, nhưng chắc chắn Cố Thành Sơn không có mặt mũi lớn đến như vậy. Có một năm, Bì Ngưỡng Đại Sư đến Vạn Kiếm Tông giảng đạo. Trưởng môn của Vạn Kiếm Tông đã dùng 100 triệu linh thạch xây thành một ngôi miếu. Trong miếu lấy ngọc tiền chạm thành tượng Phật nhằm để báo đáp Bì Ngưỡng Đại Sư. Bì Ngưỡng Đại Sư cũng chỉ có thể loại trừ. Như vậy chỉ còn lại Bách Hoa Tiên Tử. Cố Thành Sơn thở dài một tiếng. Nếu như có đủ thời gian, thà rằng hắn đi khắp nơi, khắp thiên hạ, đi tìm Huyền Nguyên Thiên Tôn, hoặc tích lũy danh vọng và linh thạch, cầu mong một ngày có thể gặp được Bì Ngưỡng Đại Sư, cũng không có chấp nhận nghĩ cách tìm Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử này vô cùng khủng khiếp, hơn nữa cực kỳ là khó hầu hạ. Lớp nàng chết còn liên tục giết chết hơn 30 tên thủ lĩnh yêu ma cảnh giới phong thánh. Hình như toàn bộ đại quân yêu ma bị một mình của nàng đánh lùi ra mấy nghìn dặm. Mọi người đều nói, nhất định thực lực của nàng đã đạt đến tầng cao nhất của cảnh giới phong thánh. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể đột phá tầng cảnh giới cuối, thăng lên cảnh giới mà xưa nay chưa có người nào có thể làm được. Trước mặt Bách Hoa Tiên Tử, nếu như không cẩn thận thì sẽ vạn kiếp bất phục. Thánh nhân có 1.000, 1.000 cách để mà giày vò, xử lý một người. Huyền Nguyên Thiên Tôn không có hứng thú với chuyện này, Bì Ngưỡng Đại Sư thì lại hy vọng có thể phổ độ chúng sinh, sao có thể tra tấn được. Chỉ có Bách Hoa Thiên Tử, tính tình khó nắm bắt, nhiều việc không thể nào đoán trước được. Nàng từng dùng thần ký của mình làm một chuyện khiến cho mọi người đều nhìn chân chối, không nói nên lời vì kinh ngạc. Chuyện này đến khi nàng mất mới bị mọi người phát hiện ra. Mọi người, bao gồm cả người trời, đều im lặng không nói gì tới chuyện này. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng. Bản thân hắn biết trước chuyện này, coi như vẫn có một chút hy vọng. Kế tiếp, nếu như muốn tìm Bách Hoa Tiên Tử, đầu tiên cần phải khiến cho nàng chú ý đến. Cố Thanh Sơn im lặng một lát, xem ra chỉ có cách xé bảng Bách Hoa thôi. Bách Hoa Tiên Tử tự mình xây dựng ra Tiên Quốc, cũng khai sáng ra Bách Hoa Tông. Nàng không giống như Huyền Nguyên Thiên Tôn, coi bốn bể là nhà, cũng không an nhàn như Bì Ngưỡng Đại Sư, cả ngày chỉ bế quan thiền định. Mỗi ngày nàng đều ngẩn ngơ ở Bách Hoa Cung của Bách Hoa Tiên Quốc chăm sóc hoa cỏ, tình cờ có hứng thú sẽ công bố một bảng Bách Hoa ra ngoài. Muốn gặp được Bách Hoa Tiên Tử phải tháo bảng Bách Hoa xuống, hoàn thành yêu cầu khó khăn ở bên trên. Bảng Bách Hoa muôn hình muôn vẻ, bao quát mọi thứ, toàn bộ bảng Bách Hoa đều là do Bách Hoa Tiên Tử tự mình nghĩ ra, hoàn toàn đều là những chuyện khiến cho nàng cảm thấy hứng thú. Nếu như có người có thể phá giải được đề khó ở trên Bách Hoa bảng, thì sẽ được tiếp kiến Bách Hoa Tiên Tử, gặp mặt cầu xin nàng ta một việc. Cái này còn chưa tính đến, nếu như lọt vào trong mắt xanh của Bách Hoa Tiên Tử, càng có cơ hội có thể gia nhập vào Bách Hoa Tông. Chú ý, đây chỉ là có cơ hội mà thôi. Tuy rằng xưng là tông môn, thế nhưng toàn bộ Bách Hoa Tông rất ít người, chắc chỉ đếm đủ trên một bàn tay. Cũng vì nể mặt Bách Hoa Tiên Tử, cho nên giới tu hành mới miễn cưỡng thừa nhận mấy người này chính là một tông môn. Đối với đệ tử tông môn của mình, Bách Hoa Tông, Bách Hoa Tiên Tử lại luôn có nhiều ưu ái. Nhưng mấy năm gần đây, muốn gia nhập vào Bách Hoa Tông quá mức khó khăn. Mấy chục năm qua cũng chưa có từng có ai thành công. Thỉnh thoảng có người giải được đề ở trên bảng Bách Hoa, nhưng sau khi nguyện vọng được đáp ứng, chưa kịp hiểu rõ tại sao thì đã bị đuổi ra ngoài cửa. Ai cũng không biết vì sao lại thế. Đối với Cố Thành Sơn mà nói, chuyện này không có gì quan trọng. Hắn chỉ muốn Bách Hoa Thiên Tử ra tay cứu Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền. Không sai, lấy Bách Hoa bảng là cách duy nhất hiện tại có thể gặp được thánh nhân. Phải lập tức xuất phát. Cố Thành Sơn đã quyết định, nói rất nhanh. Lãnh Thiên Tình, ta cần người giúp một việc. Cứ việc nói, mạng của ta chính là do người cứu. Lãnh Thiên Tình nói. Bây giờ cùng đồng sinh cộng tử, sự xa cách trên người Lãnh Thiên Tình tàn đi không ít. Ánh mắt nhìn Cố Thành Sơn càng thêm phần ngưỡng mộ. Một tu sĩ ở luyện khí kỳ mà có thể sống sót giữa biển yêu ma, chứng tỏ người này rất có năng lực. Thời khắc sống chết kia, rõ ràng Cố Thành Sơn có thể trốn đi trước, thế nhưng lại chủ động đổi vị trí cho y, gánh vác trách nhiệm cản đường phía sau. Người như vậy còn không đáng kết giao, thì Lãnh Thiên Tình cũng là uổng phí, là đệ tử chân truyền của phái Giao Quang. Cố Thành Sơn nói, ta muốn tháo bảng Bách Hoa. Lãnh Thiên Tình lập tức nói, được, ta sẽ giúp người. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên, người không hỏi vì sao sao? Tướng quân muốn chúng ta mai danh ẩn tích, bảo toàn tính mạng, vừa khéo ta có thể mượn cơ hội này để mà tháo bảng Bách Hoa, bởi vì chỉ có như vậy thì mới cứu được ta. Lãnh Thiên Tình nói. Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Lãnh Thiên Tình suy nghĩ, sau đó liền đứng dậy bắt đầu cởi áo ra. Cố Thanh Sơn bị dọa cho sợ, trầm giọng nói, người làm cái gì vậy? Phái Giao Quang xa hoa phung phí, quan niệm cởi mở, chẳng lẽ tên này thích người cùng giới? Hắn siết chặt nắm tay. Lãnh Thiên Tình nói, trận pháp của người có sức mạnh rất lớn, cách làm cũng đa dạng, ta muốn nhờ người xem giúp ta thứ này. Nói xong y cởi sạch quần áo trên người, lộ ra phần ngực. Lãnh Thiên Tình chỉ vào ngực của mình mà nói, nếu như người có thể giúp được ta, thì sẽ có phần hậu lễ đáp tạ. Ở trước ngực của hắn, lúc này có một con nhện rực rỡ đủ mọi loại màu sắc. Con nhện này có 8 cái chân dài, tất cả đều đâm sâu vào bên trong ngực của Lãnh Thiên Tình, chỉ còn lộ ra cái đầu bên ngoài. Con nhện thấy ánh sáng, lại thấy hai người thì kêu lên hoảng sợ. Nó vừa động, 8 cái chân đã càng cắm sâu vào. Lãnh Thiên Tình lộ ra vẻ mặt khổ sở, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào, ngăn cho con nhện tiếp xúc với bên ngoài. Một lúc sau, hắn mới trở lại bình thường. Hắn nhìn về phía Cố Thành Sơn nói: "Thế nào, ngươi có biết cái thứ này không?" Vẻ mặt của Cố Thành Sơn có chút kỳ lạ, giống như đang nhớ lại, mang theo nét tức giận, chán ghét và cảm thông. Đời trước, hắn đã từng là đại sư Linh Tửu ở bên trong Tửu Lâu Linh Thực của thế giới tu hành. Đó là trước khi nữ vương diệt thế Anna Medici ngã xuống. Khi đó thì linh tửu mà Cố Thành Sơn pha chế ra, đến cả các đại tông phái trong thế giới tu hành cũng phải khen ngợi không ngớt. Hắn đã truyền thụ phương pháp pha chế rượu này cho một người bạn tốt. Kết quả, người bạn tốt đó nhìn nhầm người, coi trọng vị song tu đạo nữ, chỉ muốn lợi dụng gã để mà kiếm một khoản linh thạch kích xù, coi gã giống như là một cây tiền. Để khống chế người bạn tốt này ra sức kiếm tiền, thì cái vị song tư đạo nữ đó đã nghĩ ra một cách. Nàng ta tìm một loại nhện độc từ man hoang, nó có tên là cổ độc toàn tâm phệ hồn ma trù. Một khi bị loại nhện ma này bám lên trên người, thực lực toàn thân không thể nào triển khai được một nửa. Nếu như không có nghe lời, nhện ma sẽ gặm nuốt trái tim. Loại nhện ma này trời sinh có bản lĩnh cao cường, trong khi gặm nuốt trái tim còn có thể chậm rãi gặm nuốt thần trí của tu sĩ. Tác dụng này đồng thời gây đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, gần như chưa từng có người nào chịu đựng được, không thể nào mà không chịu khuất phục, trở thành nô lệ cho người khác. Đến khi Cố Thành Sơn biết được ngọn nguồn, chạy tới báo thù cho người bạn tốt đó, thì người đó đã lựa chọn tự mình kết liễu rồi. Từ đó, Cố Thành Sơn đã thề với trời rằng sẽ không bao giờ truyền thụ phương pháp pha chế rượu cho bất cứ người nào. Hắn phục hồi lại tinh thần từ bên trong ký ức, buồn bã thở dài. Người biết đây là thứ gì sao? Lãnh Thiên Tình rất biết cách nhìn mặt đoán ý, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Chắc hẳn người trúng cổ độc này trước khi đạt tới kim đan cảnh. Đúng như vậy. Cố Thanh Sơn nói tiếp: "Để không có bị người khác kiểm soát, người mới trốn ở bên cạnh Công Tôn Tướng Quân, dùng trận pháp của Công Tôn Tướng Quân tới để hạn chế có nhện ma, do đó mới có thể miễn cưỡng giữ được ý thức tự chủ của mình." "Đúng là như vậy." Lãnh Thiên Tình đột nhiên đứng lên, chắp tay khom người hành lễ thành khẩn mà nói: "Xin hãy giúp ta một tay. Ta nguyện cùng với người kết làm huynh đệ khác họ." Lãnh Thiên Tình hơn 20 tuổi, tu sĩ kim đan, đệ tử chân truyền của phái Giao Quang, nhân vật thiên tài như vậy, người nào dám xưng huynh gọi đệ với y? Ngay cả những tu sĩ cũng cảnh giới kim đan cũng là không có dám mặt dày làm như thế. Bởi vì mới 20 tuổi đã đến kim đan cảnh, thật sự là quá yêu nghiệt. Cố Thành Sơn cười khổ nói: "Hay là cùng đi gỡ bảng bách hoa đi. Hiện tại thực lực của bản thân còn thấp, căn bản không có đối phó được với thuật pháp kinh khủng như vậy." Hai mắt của Lãnh Thiên Tình tối sầm lại. "Vấn đề của người rất phiền phức, chúng ta phải nắm chặt thời gian trở lại thế giới tu hành. Hơn nữa ta cũng có lý do nhất định phải đi ngay." Cuối cùng Cố Thành Sơn nói. Lãnh Thiên Tình nhìn những vết thương đếm không hết trên người của cả hai, cười khổ nói: "Gấp như vậy sao?" Cố Thành Sơn đặt phiến sắt tròn ở trên truyền thống trận nói: "Vô cùng là khẩn cấp." Hắn nhìn giao diện chiến thần, nhiệm vụ biểu thị vẫn đang tiến hành. Điều này chứng minh rằng Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền vẫn đang kiên trì. Cố Thành Sơn lại liếc nhìn giá trị hồn lực. Giá trị hồn lực 651/7. Nhiều hồn lực tới như vậy, phần lớn là quái vật do một kiếm Đoạn Thủy Lưu kia chém chết. Thế nhưng lúc này, muốn thay đổi lịch sử, thay đổi vận mệnh của Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền, hồn lực cũng không có giúp được Cố Thanh Sơn. Thứ duy nhất có thể giúp đỡ được hắn chỉ có Tam Thánh. Cố Thanh Sơn thở dài, kích phát ra truyền thống trận cự ly xa. Tầng vầng sáng hiện lên trên trận pháp, rồi từ từ bao phủ hai người hoàn toàn. Vầng sáng lóe lên, hai người biến mất trong động. Biến thành một trận pháp cao vút ngay chính giữa nội thành đột nhiên phát sáng. Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện ở trên truyền thống trận. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ trận pháp. Chúng ta đi thẳng sao? Đúng, đi thẳng. Truyền thống trận lại sáng lên một lần nữa, hai bóng người lại dần dần biến mất. Một tu sĩ trung niên canh giữ phía bên cạnh truyền thống trận hỏi. Vừa rồi, là ai vậy? Hai tu sĩ canh gác khác lắc đầu. Nhanh quá, ta cũng là nhìn không có rõ. Hẳn không phải là mục tiêu đâu nhỉ, nếu không nhất định là sẽ ở lại biên thành rồi. Một người nhỏ giọng nói. Tu sĩ trung niên kia nói. Đi đến chỗ tu sĩ phòng thủ truyền thống trận kiểm tra xem điểm đến của bọn họ là ở đâu. Một người nghe lệnh rời đi, chẳng bao lâu sau thì đã quay trở lại. Điểm đến chính là Bách Hoa Tiên Quốc. Hắn ta nói. Gã tu sĩ trung niên mặt giãn ra, khẳng định. À, không phải là mục tiêu rồi. Đúng vậy, chỉ có ai rảnh rỗi, không có chuyện gì làm thì mới đến chỗ đó tìm vận may. Một tên thủ hạ nói. Tu sĩ trung niên lại nói. Tiếp tục cảnh gác, đại nhân bên trên đã dặn dò rồi, không có được bỏ qua cho người truyền tống tới đây. Rõ. Mấy người kia nhỏ giọng đáp. Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tình không biết, chính bởi vì sự cẩn thận của bọn họ, cho nên lúc này mới tránh thoát được một kiếp sinh tử. Bách Hoa Tiên Quốc. Phía bên ngoài kinh thành, trên một truyền thống trận đặt tại nơi vắng vẻ, thân ảnh của Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tình hiện ra. Tốn bao nhiêu linh thạch? Cố Thanh Sơn hỏi. Yên tâm, tiền không phải là vấn đề. Lãnh Thiên Tình nói. Chi phí để kích hoạt truyền thống trận cự ly xa không hề rẻ, mà số linh thạch dùng cho cả quãng đường vừa rồi hai người bọn họ đi đều là do Lãnh Thiên Tình, vị đệ tử chân truyền đại phái này bỏ ra. Đi, chúng ta đi gỡ Bách Hoa Bảng. Cố Thanh Sơn xung phong nhảy xuống truyền thống trận trước. Lãnh Thiên Tình thở dài. Ai, chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Cố Thanh Sơn nhìn đối phương rồi lại nhìn mình. Toàn thân của hai người đều là những vết thương, quần áo thì rách tung tóe, gần như không có bám được trên người của bọn họ nữa. Lãnh Thiên Tình đề nghị. Nếu không thì thay quần áo, nghỉ ngơi một ngày. Cố Thanh Sơn nói. Không có kịp đâu, đi nhanh lên. Lãnh Thiên Tình hiếu kỳ. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đi đi, chốc nữa thì ta sẽ nói cho người. Dưới chân hai người đi như bay, rất nhanh thì đã rời khỏi truyền thống trận, lao về phía ngoại thành. Bách Hoa Tiên Quốc không còn giống với những nơi khác. Mỗi một điểm truyền thống trận đều được xây dựng ở một khu vực hoang vu cách rất xa thành. Mọi người đều không biết rõ vì sao, chỉ cho rằng đó là sở thích riêng của Bách Hoa Tiên Quốc. Cố Thành Sơn và Lãnh Thiên Tình đi một mạch, ven đường dần dần xuất hiện dấu vết của người ở. Đất đai ở nơi này đều được trồng hoa màu, có lẽ có rất nhiều dân thường sinh sống. Gặp phải bất cứ chuyện gì thì người cũng không được ra mặt, cứ để ta. Cố Thành Sơn cẩn thận dặn dò. Được. Mặc dù ở trong lòng hơi khó hiểu, thế nhưng Lãnh Thiên Tình vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao, đối phương cũng có nhiều kinh nghiệm. Những hành động của hắn ở trong trận chiến sinh tử vừa rồi đã chứng minh điều đó là đúng. Hai người đang đi về phía trước, thì đột nhiên ven đường có một con heo lao nhanh tới, bốn chân chạy đi thật nhanh, đón đầu mà đánh tới. Cú va chạm này hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, thế nhưng lại vừa khéo trúng ngay chỗ sơ hở của hai người. Phải nói rằng con heo này xuất hiện thật đúng lúc. Hai người bay suốt một đoạn đường, đang định hạ xuống đất lấy hơi, do đã cạn kiệt sức lực cần phải nghỉ ngơi, thế mà con heo này lại xông ra húc văng bọn họ. Trước đó, Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tình đã khổ chiến với yêu ma, tình trạng như là nó mạnh hết đà. Lúc này không có cách nào khác, chỉ có một cách duy nhất, chính là sử dụng số linh lực ít ỏi còn lại để mà giết chết con heo. Lãnh Thiên Tình không có nhịn được, rút quạt ngọc ra. Thân là người tu hành, lại bị một con heo đâm trúng. Nói ra đúng là vô cùng nhục nhã. Có điều, tay của y vừa mới chuyển động thì đã bị Cố Thanh Sơn đập một phát rụt về. Nhớ tới lời căn dặn trước đó của Cố Thanh Sơn, Lãnh Thiên Tình lập tức thu quạt lại. Có thể trở thành đệ tử chân truyền của phái Giao Quang thì tất nhiên là cũng rất cơ trí. Cố Thanh Sơn còn đang bay ở giữa không trung thì đã mở hai tay ra ôm lấy con heo ở đối diện kia. Quá nặng, nó đâu phải heo, rõ ràng là một con voi. Cố Thanh Sơn đã dùng đan xích khạc, tình hình tốt hơn Lãnh Thiên Tình một chút. Hắn cất tiếng quát, ôm con heo vào trong lòng, ở giữa trời cao quay một vòng rồi rơi xuống đất. Người và heo đều bình yên vô sự. Đi. Cố Thanh Sơn không thèm nhìn con heo kia, dưới chân không ngừng tiếp tục bay vút về phía trước. Lãnh Thiên Tình lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, ngây người ra một lúc rồi mới vội vàng đi theo. Hai người họ cấp tốc đi thật nhanh, chẳng mấy chốc thì đã khuất dạng. Con heo đó ngây người tại chỗ, một lát sau, nó nhìn theo bóng lưng đã đi xa của hai người kia, trong mắt lộ ra ý cười. Thú vị thật, hóa giải như vậy đúng là hiếm thấy. Con heo này thốt ra tiếng người rồi quay mông đi, chui vào bên trong cánh đồng ở bên ven đường. Còn hai người kia, họ vẫn đi một mạch về phía trước. Con đường bùn đất dần dần biến thành đường lộ rộng rãi thênh thang, dân cư tập trung đông đúc. Đây chính là con đường thông tới kinh thành của Bách Hoa Tiên Quốc. Bước lên con đường này thì không thể nào bay được nữa, mà chỉ có thể dùng hai chân để mà đi. Hai người vội vã đi được nửa khắc thì tới một cái ngã ba. Ở đây có đặt một tảng đá xanh khổng lồ. Trên tảng đá xanh có một con ngỗng trắng đang đứng. Con ngỗng trắng này đưa cánh ra, sốt ruột chỉ huy đám người. Vào thành thì phải đi bên phải, gỡ bảng thì tới đây đối thơ, chớ có chen lấn, có chen lấn thì cũng không có bay qua được đâu. Hai người đưa mắt nhìn sang, thấy dòng người hối hả nườm nượp không dứt mà đi về phía bên phải. Thế nhưng số người dừng lại ở ngã ba còn nhiều hơn, có tu sĩ trúc cơ, kim đan, thậm chí có không ít cả tu sĩ nguyên anh nữa. Cái gì chứ, hôm nay là đối thờ. Không ít người đồng thời lộ ra vẻ lúng túng, có người thở dài lùi lại mấy bước, có vài người khoanh tay muốn xem người khác đối thờ thế nào. Đề bài của mỗi ngày đều không có giống nhau, người dẫn đường cũng khác. Có thể thông qua thử thách của người dẫn đường bước vào con đường bên trái cần phải có vận may nhất định. Con ngỗng này hôm nay lại muốn đối thờ. Các tu sĩ hàng ngày đều nghĩ đến việc trở nên mạnh mẽ hơn, đâu có bao nhiêu người có tâm tình nhàn hạ thoải mái mà nghiên cứu thờ với cả. Đối thờ sao? Thật ra thì ta cũng có chút kinh nghiệm, chỉ là không biết đề bài có khó hay không. Lãnh Thiên Tình có chút do dự. Đi theo ta. Cố Thanh Sơn kéo Lãnh Thiên Tình một mạch chen đến phía trước mặt của con ngỗng trắng. Lấy linh thạch ra đây. Hắn nhỏ giọng nói. Linh thạch cần bao nhiêu? Lãnh Thiên Tình hỏi. 20 viên. Cố Thanh Sơn nói. Lãnh Thiên Tình lấy ra 20 viên linh thạch đưa tới. Cố Thanh Sơn để linh thạch lên trên tảng đá xanh, chắp tay với ngỗng trắng mà nói. Ngỗng huynh, xin hãy giúp đỡ. Này, ngươi không phải là có ý định đối thờ sao? Bày những cái thứ thô tục này ra làm cái trò gì vậy? Con ngỗng trắng khinh thường nói to. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói. Thực sự là có việc gấp, cần phải đi tìm tiên tôn. Xin hãy giúp đỡ một chút. Ngỗng trắng trừng mắt nhìn Cố Thanh Sơn, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Nó đưa cánh quét qua tảng đá xanh, linh thạch lập tức biến mất. Ây, đi mau đi, đừng có mà đứng ngây người ra đó, trước mặt ta. Đã tạ. Cố Thanh Sơn đưa mắt ra hiệu với Lãnh Thiên Tình rồi đi vào con đường phía bên trái. Mọi người đồng thời há to miệng, còn có thể hối lộ ngay tại trận mà không có bị trách phạt, trái lại còn được thông qua như vậy sao? Lập tức có người lấy ra một lượng lớn linh thạch để lên trên tảng đá xanh, cười xòa nói: "Ấy, thưa ngài ngỗng tôn quý, xin hãy giúp đỡ." Hứ, ngỗng trắng ngẩng đầu lên: "Người thì thế nào?" Người đó cong lưng, bắt trước nói: "Ờ, thật sự là ta có việc rất gấp, cần phải đi tìm tiên tôn, xin hãy giúp đỡ cho." Con ngỗng trắng mở rộng cánh, lập tức quét linh thạch xuống dưới mặt đất mà kêu lên: "Cút về đi." Người này hết cả hồn, chỉ vào Cố Thành Sơn còn chưa có đi xa, tỏ ra không phục mà nói: "Ờ, thế tại sao hắn ta lại có thể qua?" Ngỗng trắng nói: "Hắn nói có việc gấp." Người này nói: Ta cũng có việc gấp." Ngỗng trắng từ trên cao nhìn người kia, cười lạnh nói: "Người có việc gấp, cái quái gì?" Người kia la lên phản đối: "Người đối xử chính là bất công, ta phải đi kiện." Ngỗng trắng thoải mái nói: "Tối hôm qua vui vẻ ở Di Hồng Lâu, sáng hôm nay thì ăn 8 đĩa linh thực, vẫn cảm thấy chưa đủ. Vội vã quay trở về tiếp tục ăn sao?" Người nọ ngây ra, mặt đỏ lên, ỉu xìu mà chui ra khỏi cả đám người. Ngỗng trắng kiều ngạo vỗ cánh, la to: "Đừng có kẻ nào mơ lừa được đôi mắt này của ta, muốn đi qua thì mau tới đối thơ." Đám người này nhìn Cố Thành Sơn đã đi xa, tò mò nhào nhào, nên không biết là hắn đã trải qua việc gì mà có thể khiến cho con ngỗng trắng kia cho phép thông qua. Cố Thành Sơn và Lãnh Thiên Tình lao nhanh trên đường. Lãnh Thiên Tình không có nhịn được mà nói: "Còn ngỗng kia quả đúng là dễ xử lý." Cố Thành Sơn bảo: "Người chớ có xem thường nó." Lãnh Thiên Tình ngạc nhiên: "Sao vậy?" Nhưng Cố Thành Sơn chỉ nở một nụ cười chứ không nói gì. Trong chớp lát, hai người đã đến một cái bến đỏ. Ở đây chỉ có một chiếc thuyền cũ. Người chèo thuyền lớn tuổi, ngồi ở phía trên đầu thuyền hút tàu. "Có thể đi không? Bọn tôi muốn thuê thuyền." Lãnh Thiên Tình nói. Người chèo thuyền vất vả đứng lên, nghiêm túc nhìn hai người. "Được, đi thôi." Hai người lên thuyền, rất nhanh thì thuyền đã rời khỏi bến. "À, vậy thì muốn đến Hoàng Thành đánh bảng, nhất định là phải qua ải ở chỗ ta." Người chèo thuyền vừa đẩy thuyền bằng sào vừa nói. "Vậy xin chỉ giáo cho." Cố Thành Sơn chắp tay. Lãnh Thiên Tình cũng chắp tay theo. Người chèo thuyền nói: "Trong con sông này có một con cá vô cùng lớn, cả người chỉ có một màu đen tuyền. Ta gọi nó là Đại Hắc Ngư. Các người hãy bắt nó lên cho ta." "Được." Cố Thành Sơn nhìn nước sông, dưới mặt nước yên ả, là dòng nước ngầm chảy xiết nghìn dặm. Kỹ năng bơi của mình cũng khá, thế nhưng nếu như muốn bắt cá ở một nơi như vậy thì phải nghĩ ra một biện pháp ôn thỏa. Bình! Sau lưng truyền đến một tiếng động. Cố Thanh Sơn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lãnh Thiên Tình đã cởi áo giáp ra, lúc này đang cởi giày. "Người định xuống nước sao?" Cố Thanh Sơn hỏi. "Ờ, đúng vậy. Phái giao quang của bọn ta trên biển, từ nhỏ họ ta đã bắt cá ở trong biển sâu. Nước sông này không có nhầm nhỏ gì. Ải này ngươi cứ giao cho ta." Lãnh Thiên Tình tràn đầy tự tin nói. Sau đó y nhảy lên thật cao, lặn vào trong nước sông với một tư thế tuyệt đẹp. Rất nhanh thì đã bơi đi mất, không thấy tung tích đâu. Mặt sông yên ả, trong nửa khắc đột nhiên một loạt bong bóng khí từ chỗ nước sâu bốc lên. Một khắc sau, Lãnh Thiên Tình ôm con Đại Hắc Ngư dài bằng người của mình nhảy ra khỏi mặt nước. Một người một cá đều đông cứng trong khối băng, ở cách xa cũng có thể cảm nhận thấy hàn khí lạnh đến cắt da cắt thịt. Kiểm tra cẩn thận thì sẽ thấy yêu lực của con Hắc Ngư này đang dần dần áp chế linh lực của Lãnh Thiên Tình. Con cá đó có đôi đồng tử dựng thẳng, trong miệng là hàm răng sắc bén. Nó ra sức vùng vẫy cơ thể đang cứng đờ, khiến cho cái lớp băng xương chóc ra. Sắc mặt của Lãnh Thiên Tình trắng bệch, rõ ràng y đã đi đến giới hạn. Hai viên đan xích khạc còn lại của y đều đã đưa cho Cố Thành Sơn, cho nên cơ thể lúc này giống như là ngọn đèn cạn dầu, sắp không có giữ được con đại hắc ngư kia. Đột nhiên, con đại hắc ngư quay đầu, há cái miệng to như chậu máu ra, muốn cắn Lãnh Thiên Tình. Soạt, một vệt sáng bay tới, đâm thẳng vào con mắt nó, rồi xuyên luôn qua con mắt còn lại. May mà Cố Thành Sơn thấy tình thế không ổn, đã lấy cùng Dạ Vũ và mũi tên tầm độc mãng xà già kịp thời xuất thủ cứu trợ. Con đại hắc ngư quẫy đạp một hồi lâu rồi mới từ từ ngửa bụng lên, nổi lên mặt nước. Các người làm không tệ. Người chèo thuyền đẩy thuyền đi tới, kéo con đại hắc ngư lên trên thuyền. Tiếp theo sẽ là việc ta phải làm, các người chờ một chút. Người chèo thuyền nói xong thì lật con đại hắc ngư lên, rồi lấy ra một con dao găm sáng như tuyết, nhanh chóng lóc thịt cá. Lãnh Thiên Tình hít sâu một hơi, nhảy lên trên chiếc thuyền nhỏ, nhìn Cố Thanh Sơn lắc đầu nói: "Ai, hổ thẹn." "Không có trách người, ai mà ngờ tới một con cá lại có tu vi trúc cơ đỉnh phong." Hai người ngồi xuống bên cạnh mép thuyền, lặng lặng chờ người chèo thuyền xử lý con cá. "Xem như ta cầu xin ngươi, ngươi không thể nào ra tay nhẹ một chút hay sao?" Con cá kia đột nhiên mở miệng nói tiếng người. Một nửa máu thịt trên người của nó đã bị lóc sạch, chỗ trống còn lại là xương cá dính máu, mang theo mùi tanh nồng nặc. Cố Thành Sơn và Lãnh Thiên Tình nhìn nhau, không khỏi có chút kinh hãi. Con cá này rõ ràng là đã chết rồi, thì trên người cũng mất đi phần nửa, thế nào vẫn còn có thể nói tiếng người? Người chèo thuyền vẫn không có ngừng tay, lắc đầu mà nói: "Không được, đây chính là quy tắc." Con đại hắc ngư nghe thấy vậy liền không lên tiếng nữa. Thân cá thỉnh thoảng lại run lên, khiến cho Cố Thành Sơn và Lãnh Thiên Tình hiểu rằng nó đang rất đau đớn. Đây gần như là hình phạt lăng trì, cho dù có là yêu thú thì cũng khó mà có thể chịu đựng được loại hình phạt này. Người chèo thuyền thấy sắc mặt của hai người dần dần trở nên ngưng trọng thì liền nói: "Các người đừng có đồng cảm với nó." "Tại sao vậy?" Lãnh Thiên Tình hỏi. "Các người không có nhìn ra hay sao, tu vi của con yêu ngư này đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, gần như là phong thánh rồi." Hai người lại càng kinh ngạc hơn. Yêu thú sắp phong thánh mà bị hành quyết lăng trì như vậy, điều này sao có thể? "Thế nhưng mà vì sao nó lại..." Lãnh Thiên Tình không nhịn được lên tiếng chất vấn. "Bởi vì nó không kiềm chế được sự thèm ăn, trong vòng một đêm đã liên tục chiếm đoạt 5 hòn đảo, tất cả sinh linh trên đảo đều bị nó ăn sạch sẽ, mới chỉ nhân tộc mà đã bị nó ăn thịt tới gần 10 vạn rồi." Người chèo thuyền ngắt lời, cười lạnh. Sau đó, lại dùng con dao nhỏ cắt từng miếng thịt cá, tiếp tục nói: "Tiền tôn dưới cơn nóng giận đã bắt và phong ấn tù vì của nó, để nó phải chịu đựng nỗi đau lăng trì 100.000 lần, rồi mới có thể đi chuyển thế đầu thai." Miếng cá cuối cùng được cắt xuống, toàn bộ con cá ngoại trừ phần đầu chỉ còn lại xương cá óng ánh. Người chèo thuyền lau lau tay, nói: "Hôm nay mới là lần thứ 7.351 thôi, còn lâu thì mới tới lần thứ 100.000. Ông ta nói xong thì liền giơ tay lên, quăng toàn bộ con cá xuống sông. Con cá chỉ còn lại xương trắng bơi một lát trên mặt nước rồi lặng lẽ lặn xuống dưới. Lãnh Thiên Tình nghe vậy không thể nào kiềm chế nổi mà liền khen ngợi: "Không hổ là Bách Hoa Thiên Tôn." Người chèo thuyền nhếch miệng cười: "Ha ha, không cần phải tâng bốc tiền tôn bọn ta, hai người muốn đoạt bảng gì bây giờ có thể nói rồi." Lãnh Thiên Tình trầm tư một lát nói: "Tại hạ muốn thử đoạt bảng dụng cụ cổ đại." Người chèo thuyền vỗ tay một cái: "Hay, quả nhiên là duyên phận, người có thể xuống thuyền rồi." "Xuống thuyền sao?" Lãnh Thiên Tinh nhìn xung quanh, ngoại trừ chiếc thuyền nhỏ, bốn phía đều là nước chảy cuồn cuộn. Người chèo thuyền ngồi xổm xuống, nhấc một cành liễu đang trôi nổi, lượn vòng từ bên trong nước ra, đưa tới tay của Lãnh Thiên Tinh. Nơi này chính là di tích dưới nước còn sót lại của thời kỳ thượng cổ, thời đại Hồng Hoang 10 vạn năm trước. Sơn thần và thủy thần đã quyết chiến tại đây, cuối cùng thì đều chết tại nơi này. Cành liễu này có thể bảo vệ người bình an, người hãy xuống dưới tìm mấy món chính phẩm Hồng Hoang lên đây. Nghe người chèo thuyền nói như vậy, Lãnh Thiên Tinh liền nhận lấy cành liễu, mạnh mẽ truyền linh lực vào bên trong đó. Cành liễu xòe ra, tỏa ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng bao lấy Lãnh Thiên Tinh. Trên mặt nước yên ả, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy nước. Một bàn tay khổng lồ từ bên trong vòng xoáy nước thò ra, nhẹ nhàng nâng Lãnh Thiên Tinh lên, rồi chậm rãi rụt về. Đến người rồi. Người chèo thuyền nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Người thì đến đoạt bảng gì? Cố Thanh Sơn chắp tay làm lễ. Tại hạ đến đoạt bảng kiếm. Người chèo thuyền quan sát Cố Thanh Sơn từ trên xuống dưới. Nói. Người đến cả kiếm cũng không có. Thế nào? Cố Thanh Sơn cười khổ. Đã bị vỡ ở trong lúc chiến đấu mất rồi. Cái gì? Vỡ? Vỡ thành cái gì? Người chèo thuyền hỏi. Ngoại trừ chuôi kiếm thì toàn bộ đều bị vỡ thành những mảnh vụn. Cố Thanh Sơn nói đúng sự thật. À, nói như vậy, người cũng không phải là chỉ được cái mã. Mắt của người chèo thuyền sáng lên, ông ta xoay người, chèo thuyền nhanh chóng đi tới phía trước. Nói, chờ chút, bảng kiếm thì khá xa, thà thấy người cả người đã bị thương, chỉ bằng nghỉ ngơi một lát. Đa tạ. Cố Thanh Sơn ngồi ngay xuống tấm ván gỗ, lặng lẽ điều tức chờ đợi. Hắn cố gắng điều hòa cơ thể, giữ chữ linh lực, từng bước xua đuổi sự mệt mỏi của cơ thể ra ngoài. Có thể cứu Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền hay không thì phải xem lần đoạt bảng này. Trong đầu Cố Thanh Sơn nhớ lại truyền kỳ của Bách Hoa Tiên Quốc, nhớ tới hành động của Bách Hoa Tiên Tử, liền im lặng không nói được gì. Qua một hồi lâu, mặt sông dần dần nổi lên sương mù dày đặc. Có thứ gì đó đang bay tới trước mặt. Một tiếng bịch cắm lên trên bong thuyền phía trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn lập tức mở mắt ra. Một thanh kiếm được cắm ngay ở trước mặt của hắn. Trong làn sương mù dày đặc, bóng sáng của người chèo thuyền dần dần biến mất. Cầm kiếm lên, thử thách bắt đầu. Giọng nói của người chèo thuyền từ xa truyền đến. Được, Cố Thanh Sơn lấy kiếm đứng người lên. Ta sẽ kiềm chế tu vi của mình ở trúc cơ trung kỳ. Người chèo thuyền lại tiếp tục nói. Phải tìm được vị trí của ta ở trong làn sương mù dày đặc này thì người mới có thể giành được tư cách đoạt bảng kiếm. Thử thách vừa rồi không tính sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Có tính, thế nhưng bảng kiếm yêu cầu cao hơn một chút. Dù sao cũng là kiếm thuật, không thể nào tùy tiện để cho người ta đi tới đoạt bảng kiếm được. Được rồi, Cố Thanh Sơn thở dài. Bắt đầu. Người chèo thuyền nói. Nói xong câu này, khi tất cả người của ông ta lập tức liền biến mất hoàn toàn. Là liễm tức thuật. Cố Thanh Sơn khen một tiếng, giơ tay lên nhìn thanh kiếm ở trong tay. Đây là một thanh trường kiếm vô cùng bình thường, thân kiếm được rèn từ sắt, cầm vô cùng thuận tay. Bình khí dựa theo mức độ tinh xảo từ thấp đến cao, được chia làm lợi khí, bảo khí, linh khí, pháp khí và đạo khí. Vẫn còn loại có cấp bậc cao hơn, nhưng đó là vật hiếm thấy mà người bình thường rất khó có thể với tới. Mà thanh trường kiếm trong tay của Cố Thanh Sơn cũng chỉ là cấp bậc lợi khí. Một thanh kiếm như vậy chỉ có thể sử dụng tạm thời, chứ nếu như gặp kẻ địch thật sự thì lúc nào cũng phải đề phòng là sẽ bị binh khí của đối phương đánh gãy. Tiền bối, người đã phạm sai lầm rồi. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng cười. Không có người trả lời, Cố Thanh Sơn chậm rãi lại nói tiếp. Người không có nên đưa cho ta thanh kiếm này. Trường kiếm trong tay của hắn chuyển động, quơ một cái, ngay lập tức

Nàng ta đưa bức họa cuộn tròn ở trong tay cho Cố Thành Sơn, nói: Người hãy vào trong đó, nếu như có thể qua ải trong thời gian một nén hương thì sẽ có tư cách đoạt tàng kiếm. Cố Thành Sơn ngẩn người, hỏi: Người chèo thuyền đã thử thách 2 lần rồi, vẫn còn phải thử thách nữa sao? Cung nữ đáp: Đúng như vậy. Cũng được. Cố Thành Sơn gật đầu, lại là thử thách. Bảng kiếm còn chưa có nhìn thấy đâu, mà đã là lần thử thách thứ 3 rồi. Nếu như đổi lại là một kiếm tù nóng nảy khác, nói không chừng lúc này đã có chút bực dọc, thậm chí còn có khả năng phàn nàn, nổi giận. Thế nhưng, Cố Thành Sơn vì muốn mời viện binh, cho nên vẫn rất có sự kiên nhẫn. Càng không phải nói, hắn là người chậm sinh, ở kiếp trước đã biết rất rõ tình khí của Bách Hoa Tiên Tử. Cố Thành Sơn lặng lẽ nhận lấy bức họa cuộn tròn, sau đó thì truyền linh lực vào bên trong. Bịch, bức họa cuộn tròn rơi xuống đất, còn Cố Thành Sơn thì đã không có thấy đâu. Hết tập số 9. Như vậy thì Cố Thành Sơn vẫn đang rất là cố gắng có thể cứu được hai cái người kia. Hai vị này thực sự là rất quan trọng trong cái nhiệm vụ này của Cố Thành Sơn. Nếu như mà không hoàn thành được thì nhiệm vụ có nói là sẽ xóa sổ người chơi. Cho nên bằng mọi giá thì Cố Thành Sơn phải làm được việc đó. Như vậy thì tiếp theo cái bảng kiếm với cả Bách Hoa Thiên Tử này sẽ có những diễn biến như thế nào? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp tục vào buổi công chiếu chuyện ngày mai. Các bạn nếu như mà nghe chuyện hay thì đừng có ngại việc giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video bằng cách là để lại comment bình luận chém gió. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc tập truyện này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào tập truyện ngày mai.